Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 22-2, chép đặc biệt Festivus chiến đội mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cơn gió lạnh thoảng qua. Tuyết rơi dày đặc, những ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy khắp nơi. Nhóm bạn của Sunflower đang ở cùng Liam và Crazy Dave trước chiếc TV và xem bộ phim của Mr. Bean. Ha ha ha, ông chú ấy luôn gây ấn tượng mạnh nhỉ. Won, Nat cười lăn lộn, nhưng mà vẫn không thể bằng được bác Dave mà phải không? Pisuter nói, cậu nói đúng. Hi hi, Potato Mai nói. Lúc này Sunflower và Marigold đang đứng cạnh cửa sổ. Ngoài trời lạnh thật, Marigold nói. Mùa đông nào cũng vậy. Lạnh lẽo nhưng ấm áp lạ thường. À phải rồi, bạn có thể kể lại việc mà các bạn đã gặp chiến đội mùa đông cho mình nghe được không? Bạn muốn mình kể lại sao? Được rồi, lại ghế ngồi với họ đi. Marigold và Sunflower tới ngồi trên ghế. Nào các bạn, giờ thì mình muốn kể cho Marigold về việc tụi mình đã gặp chiến đội mùa đông. Các bạn giúp mình nhé. Được chứ. 5 tháng sau kể từ lúc chia tay những bạn plan của Lost City. Nhóm bạn Sunflower đang hì hục chuẩn bị cho ngày lễ Festivus. Sáng hôm đó, vậy là năm nay chúng ta đã đón Giáng sinh cùng nhau rồi. Marigold nói, đúng vậy đó, lại một năm không có rắc rối của bọn zombie rồi. Pisuter nói, Dave đâu rồi các bạn? Potato Mai hỏi. Bác Dave qua nhà anh hàng xóm để bàn về vấn đề nào đó rồi thì phải. Pisuter nói, tại nhà của Liam, không thể ngờ là năm nay bọn chúng lại xuất hiện. Liam nhìn cái radio, có nên nói cho các bạn ấy không? Crazy Dave hỏi, với nhóm Sunflower thì được nhưng với Marigold thì chắc con bé sẽ buồn khi không được đón Giáng sinh cùng tất cả. Cứ để tôi bàn lại chuyện này với nhóm Sunflower. Ngoài ra ông phải giữ bí mật này với Marigold được không? Wabo, xem như là ông đã hiểu rồi đi. Tối hôm đó, anh muốn bàn chuyện gì vậy hàng xóm? Lúc này cả nhóm Sunflower ngoại trừ Marigold đang ở Zen Garden. Sáng nay tôi đã nhận được một thông báo trên radio. Bọn zombie sẽ quay trở lại đây vào ngày mai nhưng thời gian chúng sẽ xuất hiện thì họ không nói cụ thể. Nên chúng ta sẽ phải cẩn thận với chúng vì rất nhiều khả năng chúng sẽ tới đây tìm cách để trả thù. Nên chúng ta phải chờ xem nơi xuất hiện của bọn zombie và ngăn chặn chúng lại trước khi mọi người gặp nguy hiểm. Và chúng ta nên giữ kín chuyện này với Marigold. Nhưng làm sao ta có thể biết chúng sẽ xuất hiện ở đâu chứ? Pisuter hỏi. Đó chính là rắc rối đấy. Liam nói. Anh hàng xóm, nhìn bên trong Penny kìa. Won, Nat nói. Liam và nhóm Sunflower đi tới chỗ Penny. Chiếc chìa khóa, nó đang phát sáng. Sunflower ngạc nhiên. Đây là chiếc chìa khóa của Frostbite Cave. Sao nó lại phát sáng nhỉ? Liam nói, lần đầu tiên mình mới thấy điều này xảy ra. Không lẽ, cả nhóm Sunflower nhìn nhau. Chúng ta phải tới đó một chuyến vậy. Các bạn vào trong Penny đi. Tôi sẽ chuẩn bị một chút. Liam liền rời khỏi nhà của Crazy Dave. Một lúc sau, các bạn, ta đi thôi. Marigold, xin lỗi hàng xóm, tôi đã không ở cùng với Marigold. Crazy Dave nói, tôi đã nghe hết những gì anh đã nói với các bạn ấy rồi. Nếu mọi chuyện đã khó khăn như vậy, các bạn cứ đi đi. Mình cũng không muốn Giáng sinh năm nay lại bị bọn zombie đó xuất hiện và phá hoại chút nào cả. Thật sao Marigold, bạn không buồn chứ? Pisuter hỏi, các bạn phải hứa là sẽ đánh bại bọn chúng và quay về đấy. Được. Tụi mình chắc chắn sẽ đánh bại bọn zombie đó. Hãy yên tâm nhé Marigold. Sunflower nói. Được rồi. Liam cho chiếc chìa khóa vào Penny. Đã xác nhận thông tin. Hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi nào. Cánh cổng không gian mở ra và Penny từ từ bay vào trong. Vào nhà thôi Marigold. Dạ, hiện giờ nơi này là buổi sáng sao? Vấn đề là chuyện gì xảy ra ở đây? Liam nói. Roto, nhìn kìa hàng xóm, là Roto Baga. Pisuter kêu lên. Roto, Roto, đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy Roto Baga? Sunflower hỏi. Roto, Roto, Roto, Roto Baga liền bay đi. Đi nào các bạn? Liam nói. Liam và nhóm Sunflower chạy theo Roto Baga về hang. Roto, Roto, suýt, nhỏ tiếng lại. Tụi mình cần tập trung đấy. Pepper, Paul nói nhỏ. Chào các bạn. Sunflower nói khi bước vào hang. À, là Sunflower. Pepper, Paul, tụi mình cần tập trung đấy. Hot Potato, Stanion đồng thanh. Xin lỗi, xin lỗi. May quá, các bạn đã đến rồi. Stanion nói. Đây là gì vậy các bạn? Liam hỏi. Một khối băng kỳ lạ. Tụi mình đã nhìn thấy ở khu rừng phía tây đấy. Stanion nói. Kỳ lạ, vì suốt ngày hôm qua và hôm nay, tụi mình đã cố gắng làm cho nó tan chảy nhưng không được. Việc này làm nhiệt huyết của mình giảm dần rồi. Pepper, Paul nói. Chát gắt đâu rồi các bạn? Sunflower hỏi. Cậu ấy đang đi tìm nguồn gốc của những vệt màu cam xuất hiện ở đây. Stanion nói. Vệt màu cam, Liam nghĩ. Hàng xó mà. Chúng ta thử ra ngoài xem có chuyện gì được không? Sunflower hỏi. Ta đi thôi. Liam nói. Các bạn nhớ cẩn thận nhé. Hot Potato nói. Tất cả bọn họ liền rời khỏi hang và đi vào khu rừng đối diện. Có điều gì đó hơi khó hiểu. Không lẽ các bạn ấy chỉ gọi chúng ta tới đây chỉ vì một tảng băng thôi sao? Liam nói, ừ nhỉ. Nhưng mà tảng băng đó là gì mà không bị tan chảy bởi nhiệt của Pepper? Paul và Hot Potato chứ? Pisuter nói. Mớ hỗn độn này sao lại xảy ra cùng lúc vào ngày Festivus này chứ? Ôi, dầm, Liam đột nhiên ngã xuống. Anh không sao chứ? Sunflower hỏi. Tôi không sao. Liam ngồi trên một gốc cây khô. Có thứ gì ở dưới giày của anh này? Pisuter nói. Nhựa thông sao? Màu sắc này, giống như thứ đã dính vào chân tôi trong lúc đánh nhau với lão tiến sĩ vậy. Liam nói, ở đây cũng có này hàng xóm. Won, Nat nói. Kỳ lạ thật. Đúng là rất kỳ lạ. Cậu nói đúng Pisuter. Pisuter nói. Pisuter. Cả nhóm ngạc nhiên. Có tới hai Pisuter luôn sao? Won, Nat nói. Chuyện gì thế này? Liam đứng lên. Pisuter. Bạn mau tới chỗ mình đi. Sunflower nói. Cả hai Pisuter cùng chạy lại. Mình nói Pisuter thật. Sunflower nói. Mình là thật mà. Cả hai Pisuter cùng nói. Ôi trời. Sao mình có thể phân biệt được đây? Liam gãi đầu. Để tôi thử. Pisuter ơi. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu thế giới rồi? Sunflower hỏi. 5 thế giới. Ancient Egypt. Pirate Sea. Wild West. Frostbite Cape và Lost City. Cả hai tiếp tục đồng thanh. Cậu hỏi hơi dễ đấy. Potato Mai nói. Tức thật, chị của cậu tên gì? Sunflower hỏi. Là Phi Pisuter. Họ lại nói đúng rồi. Won, Nat nói. Cậu biết sở thích của mình không? Sunflower hỏi tiếp. Đón ánh nắng đầu tiên mỗi khi thức dậy. Không thể tin được. Sunflower nói. Được rồi, giờ tới lượt tôi hỏi. Nhưng tôi muốn cho các bạn xem cái này. Nó có tên là máy phát hiện nói dối. Máy phát hiện nói dối. Sunflower hỏi. Nó sẽ kiểm tra phản ứng của cơ thể và tạo ra tín hiệu khi nó biết được người đó đang nói dối. Nhưng bọn tôi là thực vật mà. Sunflower nói. Nếu như các bạn cũng có tính chất cảm xúc. Thì các bạn không khác gì con người đâu. Khi nó phát hiện nói dối. thì một luồng điện sẽ truyền vào kẻ nói dối. Bây giờ hai bạn muốn thử không? Cả hai Pisuter đều ấp úng. Tôi chỉ có một câu hỏi. Pisuter nào là thật trong hai bạn? Tôi sẽ thử. Còn bạn thì sao? Thì, rốt cuộc bạn là ai? Liam hỏi. Ôi, nhìn lên kia kìa. Pisuter la lên. Cả nhóm liền nhìn về hướng đó. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Sunflower quay lại. Cậu ta là ai vậy nhỉ? Pisuter nói. Các người đang nói gì vậy? Ha, cả nhóm giật mình. Poncho, Liam đứng dậy. Sao lúc đó ngươi lại đưa chìa khóa cho bọn ta? Chấm, Pisuter hỏi. Chắc các ngươi không muốn ta trả lời đâu. Sao chứ? Liam hỏi. Brain, bọn zombie, Sunflower ngạc nhiên. Lý do mà ta giao chìa khóa cho các ngươi là chỉ muốn các ngươi thay ta trả thù lão tiến sĩ. Vì số tiền lão đã hứa trả cho ta nhưng cuối cùng thì lão đã nuốt lời. Từ giờ thì đây chính là lực lượng zombie của ta. Và bọn ta sẽ xâm lăng loài người vào Giáng sinh này. Mà không cần lão tiến sĩ. Các ngươi đừng hòng. Bạch, cái gì đây? Poncho zombie hỏi. Là nhựa thông. Liam và cả nhóm Sunflower nhìn ra đằng sau. Kết dính với nhau. Sẽ thân mật hơn đấy. Đồng đội bọn tôi là vô số ha ha ha. Tôi yêu giá lạnh. Bạn có giống tôi. Plan tiến hóa. Sunflower nói. Các bạn ấy đã xuất hiện ở đây từ những năm trước rồi đấy các bạn. Chatgat nói. Khó khăn lắm tụi mình mới làm tan khối băng chứa cô bạn tầm gửi này đấy. Pepper. Paul nói. Lại có thêm bọn mới sao? Tên Poncho Zombie nói. Xin tự giới thiệu. Chúng ta là Sep Flynn, Holly Barrier và Missile Tow. Chiến đội mùa đông. Brain. Thiết lập phòng thủ. Phóng. Bùm. Cậu ấy bắn những bản sao ra để làm hàng rào sao? Liam nghĩ. Kết dính nào? Vụt. Bạch. Brain. Bọn zombie bị dính vào nhau. Hãy nhận lấy cái lạnh của tôi. Ha. Một nguồn năng lượng phóng tới chỗ bọn zombie làm chúng nổ tung. Tới lượt các bạn đấy. Được. Cho mình năng lượng mặt trời đi, Sunflower. Pisuter nói. Sunflower phát sáng và tuôn ra những bông hoa mặt trời. Chiến nào. Power toss. Pop. Nhiệt huyết. Vụt. Pepper, Paul ném một quả ớt lửa vào bọn zombie. Spudo, bọn đáng chết. Tất cả zombie tập trung lại cho ta. Chấm, Brain. Nếu như không thể tiêu diệt các ngươi ở đây. Vậy ta sẽ chờ tới thế giới của các ngươi. Một cánh cổng không gian phía sau bọn zombie mở ra và chúng biến mất. Không ổn rồi. Chúng ta mau về thôi. Liam nói. Nhưng mà, Sunflower nhìn những người bạn mới. Mùa đông đâu có dễ dàng. Bị tàn phá đâu chứ. Missile Tow nói. Khi ở cùng nhau, chúng ta luôn có được sự ấm áp. Cách chương.